Chương 786, ngược lại cả dù ỷ trịa phút chương 786, ngược lại cả dù ỷ trịa phút được rồi, kế tiếp chính là giải quyết cái này một cái. Trương Tường ngồi xuống thân thể, đưa ra tay trái, hướng về gian trong ngực tạc đạn vương. Ở gian vẫn chưa có hoàn toàn từ Trương Tường kia không phải của mình vậy trong cử động, phục hồi tinh thần lại thời điểm, Trương Tường cũng đã là từ của nàng nghi ngờ trung tướng tạc đạn cho lấy vào tay bên trong. Bất quá, vừa lúc đó, gian cũng là đột nhiên thanh tỉnh lại. Trương Tường, cái kia nhưng là tạc đạn kia mà, cũng nhanh muốn nổ tung, các ngươi nhanh lên một chút chạy. Gian mặt trên lộ ra kinh hoàng biểu tình đến, muốn dùng rằng ngồi xuống, sẽ bị Trương Tường cầm trong tay tạc đạn lần nữa cầm về. Bất quá, Trương Tường nhưng là đối với nàng lắc đầu. Không cần Trương Tường hướng về nàng nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, gian ở tựa hồ là hiểu lầm cái gì, cả người lại than ngồi xuống. Là vâng đúng không cần viên này tạc đạn nổ tung thời gian chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ, cái này một phút đồng hồ cũng là trốn không phải đi nơi nào. Càng chưa nói, nếu như viên này tạc đạn nổ tung lời nói, cái này đống cao ốc cũng sẽ sụp đổ đi. Gian mặt trên lộ ra bi thương biểu tình, hai tay ôm tại chính mình vậy có chút chảy ra trên đầu gối. Thế nhưng, nghe gian thoại ngữ, ai cũng là đi tới gian bên người, theo nàng ngồi xuống. Bất quá, ở nàng biểu tình trên mặt nhưng cũng không là bi thương tổn thương, mà là một loại tin tưởng Trương Tường có thể đem sự tình cho cảm thấy. Gian tỷ tỷ, không cần lo lắng, chúng ta đều sẽ không có chuyện. Ai đưa ra hai tay của mình đi, dùng cùng với chính mình vậy chỉ có 7 tuổi thân thể, ôm gian thân thể. Đúng a, không cần lo lắng. Cái này cái sự tình liền giao cho ta đi. Ngươi quên ta vừa mới biểu hiện ra lực lượng sao? Trương Tường cười hướng về phía bi quan gian nói rằng. Nghe Trương Tường thoại ngữ, gian trong mắt hiện lên một sợi hy vọng. Bởi vì, ở Trương Tường nhắc nhở phía dưới, nàng đã là hồi tưởng lại Trương Tường kia phảng phất không phải đúng nhân loại sức mạnh bình thường, lại có thể một tay đã đem một khối chừng một tờ n nhiều hòn đá, hơn nữa còn là từ chỗ cao rớt xuống hòn đá cho tiếp được. Loại lực lượng này, sợ rằng chỉ có ở phim hoạt hình xem qua. Nhưng lập tức, trong ánh mắt nàng kia một tia ước ao, liền lại mở đi. Bởi vì, nàng lại là nghĩ tới. Cái này món sự tình cũng không phải là y theo dựa vào lực lượng liền có thể làm được. Nếu như thời gian nhiều một chút nói, như vậy dựa vào Trương Tường lực lượng, bọn họ còn có thể ở tạc đạn bạo tạc trước, có thể đào ra thông đạo chạy đi. Thế nhưng, hiện tại bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, cái kia tạc đạn thời gian còn lại, liền chỉ còn lại không tới một phút đồng hồ thời gian mà thôi. Coi như là Trương Tường có thể ở thời gian cực ngắn bên trong, liền bị vùi lấp thông đạo cho đả thông, bọn họ cũng là không có khả năng tra nhờ thoa tờ kho y dư âm nổ mạnh. Bất quá, ở nghĩ tới những thứ này sự tình, nội tâm của nàng trong, cũng là chợt hiện lên một loại ý tưởng. Đó chính là, giống như là vận mệnh tiền xu hai mặt. Cái kia tạc đạn cũng chỉ còn lại có hai cái tuyến, một lam một hồng, trong đó một cái đúng làm nổ lựu đạn đường bộ, mà khác một cái chính là dừng lại lựu đạn đường số mệnh. Nếu như là nàng hiện tại không hề làm gì lời nói, như vậy bọn họ liền nhất định sẽ chết. Nhưng nếu như nàng đem bên trong một đường tia kéo đoạn, như vậy bọn họ còn có 1/2 còn sống tỷ lệ. Nghĩ tới đây, gian không khỏi đúng hạ quyết tâm, muốn cắt đoa nở trong đó một đường tia. Sau đó, liền nghe theo mệnh trời bất quá, chính là ở nàng quyết định thời điểm, đưa ánh mắt về phía cái kia chứa lựu đạn bánh gà tổ hộp thời điểm, nàng cũng là đột nhiên sững sờ ở bởi vì, cái kia chứa lựu đạn bánh gà tổ hộp, đã là bị một ám hồng sắc lá mỏng cho gói lại. Cái này là gian tay bưng khẽ nết cái miệng nhỏ nhắn, có chút kinh ngạc hướng về Trương Tường hỏi. Bởi vì, vẻ này ám hồng sắc ngạch năng lượng lá mỏng, chính là từ Trương Tường trên tay phải lan tràn ra. Mà ở một bên, xem xong rồi toàn bộ quá trình ai, cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trương Tường tay trái. Đương nhiên, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đúng nhiều hơn một chút. Ai kêu nàng là khoa học gia đâu há, ngươi nói cái này một cái à? Trương Tường xoay đầu lại, giơ lên chính mình kia như trước đang duy trì kia ám hồng sắc lá mỏng tay trái, hướng về phía gian hỏi. A ngươi con mắt. Gian bị Trương Tường kia xoay đầu lại, sở hiện lộ ra cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cho sợ ngây người. Há. Ngươi là của ta cái này đôi con mắt à? Không cần lo lắng, đây là ta sử dụng cái này năng lực, nhất định muốn gì đó. Trương Tường đưa ra chính mình còn sót lại tay phải, chỉ cùng với chính mình cặp kia sao năm cánh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, mang theo một tia giải thích giọng nói hướng về phía các nàng nói rằng. Nhưng là gian mặt trên lộ ra vẻ hơi do dự tới. Ngươi là muốn nói, người thường làm sao có thể sẽ có cái này đôi con mắt, còn có thể sở hữu những thứ này năng lực đúng không ân nên nói như thế nào đâu cái này trên thế giới, người thường mặc dù là chiếm giữ đại đa số. Thế nhưng, người không bình thường cũng không phải ít. Trương Tường hướng về các nàng giải thích. Bất quá, đang nói đến những khi này, Trương Tường trong đầu cũng là không khỏi tốc biến qua đã xuất hiện xạ cụ dạ, cỡ lão bên trong nhiều, ẹ gì ổ thân ảnh. Nếu bọn họ đều xuất hiện lời nói, như vậy nhất nguyên hữu tử, còn có sở hồ là trong các loại quỷ quái gì đó đâu Trương Tường không khỏi đúng nổi lên ý nghĩ như vậy. Nhưng lập tức, hắn liền loại ý nghĩ này cho tạm thời đè xuống. Ta sở hữu cái này đôi con mắt, thì là bởi vì ta có một loại đặc thù huyết mạch quan hệ Trương Tường mỉm cười nói. Mà nhìn gian kia rõ ràng còn muốn hỏi chút gì, còn có ai kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu nhãn thần, Trương Tường không khỏi đúng cười khổ một tiếng. Được rồi, đếm ngược thời gian cũng nhanh muốn kết thúc, ta chưa xử lý cái này tạc đạn trước. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là lợi dụng cùng với chính mình kia ngưng tụ ra tu có thể bên trái tử tạo thành một cây kéo giáng dấp, xuyên thấu vào cái kia màu đỏ sẫm lá mỏng trong. Sau đó, nhẹ nhàng mà một cái khép lại đi. Đã đem vậy còn dư lại hai cái tuyến trong, cái kia màu xanh nhạt đường bộ cho kéo chặt đứt. Thoáng kia trong lúc đó, toàn bộ lựu đạn đếm ngược thời gian đều ngừng lại, kia đếm ngược thời gian điện tử logo, cũng là tối sầm. Hiển nhiên, Trương Tường đúng kéo đối với đường bộ. Mà lúc này đây, kia nguyên bản khẩn trương nhìn Trương Tường xử lý như thế nào cái này một viên lựu đạn gian cùng ai hai người, cũng không khỏi đúng lộ ra thở phào một cái khuôn mặt tới. Bất quá, trong quá trình này, Trương Tường cũng là cũng không có có bất kỳ khẩn trương gì. Tờ S chỉnh lý đại cương bên trong, đang đánh coi là xen vào ám muội chương tiết. Bất quá, có chút tình tiết vẫn còn cần chưa viết.